đêm hoa đang lên như nhung muôn sao xa ngời, cho đêm nay ta vui chơi theo muôn ánh sao, hương hoa thơm vương trên môi trên những ngón hồng, xin hãy đưa em đến nơi xa cõi đời, không gian xanh không gian thơm đậm hương ái tình, cho riêng anh cho riêng em cho đôi chúng ta, đời ngọt ngào đời dịu êm như hơi thuốc thơm quanh tháng năm khiêu vũ. Ngào đời dịu êm như hơi thuốc thơm quanh tháng năm khiêu vũ vui.